Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 18, ma đạo thư. Trước đây sử dụng qua lực lượng ma pháp tái hiện. Ân, ý tứ nói đúng là đây là ngươi tự nghĩ ra ma pháp. Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt, vẻ mặt tò mò nhìn Shiva. Shiva gật đầu, coi là vậy đi, dù sao cái này cái thế giới cũng không tồn tại ta cái này loại ma pháp. Nếu là tồn tại liền có quỷ. Sau khi nói xong, Phỉ Thúy công chúa trực câu câu nhìn chằm chằm Shiva. Một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, dị thường khả ái. Shiva nghiêng đầu một chút, dường như cảm thấy có gì không ổn. Sờ sờ chính mình gò má. Làm sao vậy? Trên mặt ta có vật gì sao? Không phải, ta là đang suy nghĩ. Chẳng lẽ, ngươi là ma pháp thiên mới? Chỉ có, như ta vậy xem như là ma pháp thiên mới. Chỉ có, Shiva nhíu lông mày. Phỉ Thúy công chúa dùng sức gật đầu. Coi là, chỉ ít nói, ta đã lớn như vậy còn từ chưa có nghe nói qua. Mấy giờ, một cái phía trước liền ma pháp cơ bản thường thức cũng không có người. Là có thể học hội ma pháp. Hơn nữa còn là loại này tự nghĩ ra ma pháp. Vậy sao, có thể con là vận khí tốt mà thôi. Như vậy, ngươi còn cần Maho Sensei Nejima giáo dục sao? Phỉ Thúy công chúa hỏi. Shiva cũng là lắc đầu. Không cần, ma pháp kiến thức căn bản so với ta tưởng tượng bên trong đơn giản hơn điểm. Tuy nói có lão sư giáo dục sẽ đi không ít đường vòng. Bất quá, tự mình tìm tòi lời nói, lại có thể được không ít kinh nghiệm. Ta nhìn một chút ma pháp học tập lịch sử. Ma pháp học tập cũng không có gì hệ thống giáo dục phương thức. Ngoại trừ trụ cột, trên cơ bản toàn bộ bất đồng. Nói cách khác, đi theo lão sư nào, liền sẽ chỉ bảo ra học hành gì tập. Quét ngang sẽ có sáng tạo. Lão sư dạy dỗ, không nhất định thích hợp ta. Ma pháp học tập, trong mắt của ta, chú trọng càng là sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành xem cá nhân. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa lại là nhìn Shiva giống nhau. Đẹp mắt con mắt nháy nha nháy. Dường như tràn ngập tò mò. Sau một hồi lâu, Phỉ Thúy công chúa trên mặt lộ ra một mùi lạ biểu tình. Xem ra ngươi quả nhiên là một cái ma pháp thiên mới. Chỉ có, không chỉ là kỵ sĩ lợi hại. Năm ma pháp thiên phú cũng như vậy cao sao. Coi như là Phỉ Thúy công chúa cũng không nhịn được tán thưởng. Tuy nói nàng chán ghét Shiva, thế nhưng điểm này là nàng không phải không thừa nhận địa phương. Bất quá, tuy nói là chán ghét, nhưng là có chút địa phương Shiva hãy để cho nàng cảm thấy rất yên tâm. Bình thường thời điểm bất cần đời, then chốt thời điểm vẫn đủ thân sĩ. Cũng chính vì vậy, để Phỉ Thúy công chúa không có sợ hãi như vậy Shiva. Nếu không, phát sinh qua như vậy từng trải. Trở lại vương cung, Phỉ Thúy công chúa làm sao có thể vẫn cùng Shiva nói. Phỉ Thúy công chúa để Shiva lông mày nhướn lên. Người dĩ nhiên không có sao chứ. Công chúa đại nhân, người đây là đang tán thưởng ta. Vì sao không được, tuy là ngươi rất đáng ghét. Thế nhưng ngươi kỵ sĩ và ma pháp đích xác rất lợi hại. Ta không phải không thừa nhận. Suy suy, thực sự là không đáng yêu. Rất đáng ghét câu nói kia là dư thừa. Rõ ràng dung mạo rất khả ái. Không nói câu nói này nói. Khả năng liền hoàn mỹ. Như ngươi vậy về sau làm sao lập gia đình. Nói rằng cái đề tài này. Phỉ Thúy công chúa xinh đẹp tiểu trên mặt trong nháy mắt chính là nổi lên một cỗ tức giận. Nàng nhíu mày một cái. Giọng nói lạnh lẽo. Hành, ngươi cho rằng là ai để cho ta không ai thèm lấy. Shiva sửng sốt, lập tức hồi tưởng lại chuyện đêm hôm đó. Cái kia hương diễm một màn, để Shiva ngẩng đầu lên, nhìn Phỉ Thúy công chúa, nhìn nàng bộ ngực cao vút, còn có cái kia tụ trường bắp đùi. Bị Shiva dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn. Phỉ Thúy công chúa nhất thời cảm giác mình dùng mình một cái. Liền vội vàng che thân thể mềm mại của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Shiva. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi cái này vô lễ đồ. Là không phải lại đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Không phải, ta cái gì đều không muốn, cũng cái gì cũng không nhớ. Phỉ Thúy công chúa là không phải lầm biết cái gì. Shiva bãi liễu bãi nói, cười trả lời, chuyện của hai người tình đã xóa bỏ. Đây là ban đầu liền nói xong. Nếu nói xong rồi, Shiva liền tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này nói sự tình. Thấy vậy, Phỉ Thúy công chúa lúc này mới thả lỏng một hơi. Lập tức cảm thấy Shiva ở một ít không rõ địa phương vẫn có chính mình hành vi thường ngày. Bất quá, chuyện đêm hôm đó, nàng thật sự chính là lái đi không được. Bây giờ muốn nổi lên, có chút không cách nào đối mặt Shiva. Chàng diện lâm vào như mê xấu hổ. Phỉ Thúy công chúa rất muốn cứ như vậy ly khai. Thế nhưng như thế ly khai, không phải để Shiva cảm giác mình xấu hổ sao? Nhưng là ly khai, có rất là xấu hổ. Tựa hồ là nhìn thấu Phỉ Thúy công chúa xấu hổ, Shiva đem cái kia một bản trụ cột ma pháp sách vở khép lại. Phỉ Thúy công chúa, nếu rảnh rỗi như vậy lời nói, không bằng giúp ta tuyển trạch một bộ thích hợp ma đạo thư a. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa lập tức gật đầu. Tốt lắm, xấu hổ bị giảm bớt. Shiva đem sách vở thả lại chỗ cũ. Hai người đặt song song mà đi. Xem sách trên kệ ma đạo thư, rậm rạp chằng chịt rực rỡ muôn màu. Đừng nói là nhìn hết toàn bộ, coi như 080 là ở đồ thư quán đi một vòng, cũng muốn không phải thiếu thời gian. Người muốn học tập ma pháp gì? Phỉ Thúy công chúa mở miệng hỏi. Shiva lắc đầu, ta cũng không biết, không nhìn thấy thích hợp. Bên này có công kích loại hình, cũng có phòng ngự cùng phụ trợ loại hình. Shiva không có quá khứ xem, chỉ là từ từ xem lướt qua. Ta cũng không cần cường đại công kích hoặc là lực phòng ngự. Ta cần là thích hợp của chính ta. Trên lý thuyết mà nói, tự nghĩ ra là thích hợp nhất. Thế nhưng Shiva không có nhiều thời gian như vậy đến từ chế. Hơn nữa, cường đại công kích và lực phòng ngự, Shiva sớm đã sở hữu. Hắn cần là một cái khi nào tiện lợi ma pháp. Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người đặt song song mà đi, không có ý dừng lại, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva bỗng nhiên cước bộ dừng một chút, ở một cái giá sách trước mặt ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên trái giá sách chỗ cao. Ở nơi nào, dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị. Ngẩng đầu lên, nguyên bản rậm rạp chằng chịt giá sách hơi ngừng. Ở nơi nào, chỉ là lẳng lặng nằm một bản ma đạo thư. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết, Dấu bé chinh phục, Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.